Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, chương 105, Tuấn Kiệt gan phô. Một vạn công xích trên cao. Upper Yard bên cạnh Kình Thiên Hào bỏ neo ở Hakukai trên. Mọi người nhìn trước mắt chỗ ngồi này Upper Yard, trên mặt đều tràn đầy trong khiếp sợ. Bọn họ tốt xấu đã ở Skypiea đợi qua mấy tháng, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Skypiea sẽ có cùng Grand Line trên một cái thổ nhưỡng. Nếu như chỉ là một chút, vậy còn tốt, nhưng trước mắt rõ ràng chính là một tọa đảo A. Sabo không có để ý mọi người khiếp sợ, chỉ thấy hắn đưa tay chỉ ngoéo. Một cái, Upper Yard ranh giới một khối thổ nhưỡng liền gãy xuống tới. Bay đến Sabo trước mặt. Mọi người đối với Sabo loại này cùng Gawak một dạng năng lực kỳ lạ, cũng là thấy có lạ hay không. Lúc này, trên bong thuyền đột nhiên đánh mở một cái cửa nhỏ, mọc lên một cái dụng cụ khoa học bàn đánh bóng bàn. Sabo đem thổ nhưỡng thả ở phía trên, mở miệng nói: Kình Thiên, phân tích thổ nhưỡng nhân tố, đối lập số liệu, xem nó có thích hợp hay không chúng ta kế tiếp nghiên cứu. Kình Thiên nghe xong, lập tức bắt đầu phân tích, không có chốc lát, kết quả phân tích tự ra tới. Chủ nhân, cái này tọa đảo thổ nhưỡng cùng Grand Line lên thổ nhưỡng giống nhau. Nhưng cũng có thể bởi vì Skypiea nguyên nhân, ngoài chất dinh dưỡng nồng độ so với Grand Line trên nhiều hơn thập bội có thừa. Vô cùng thích hợp dùng để trồng thảo dược. Sabo nghe xong gật đầu, sau đó nói với mọi người: Các vị, kế tiếp chúng ta phải ở chỗ này ở một thời gian ngắn rồi. Nếu như nghiên cứu thuận lợi, đến lúc đó, ta sẽ cho các vị một kinh hỉ. Lúc này, Robin mở miệng cười hỏi: Sabo, ngươi có phải hay không đã sớm biết tòa đảo này tình huống? Ngươi vừa lên tới, liền thẳng đến cái này tọa đảo mà đến. Ngươi thật giống như đối với nó rất biết bộ dạng. Sabo nghe xong, liền vừa cười vừa nói: Quả thực, ta biết một chút tòa đảo này chuyện. Ta từng xem qua một quyển sách, cũng nghiên cứu qua một ít tư liệu. 400 năm trước, đã từng có một cái tên là No Lần Nhân tìm được Hoàng Kim Chi xã tồn tại. Nhưng hắn lần nữa phản hồi lúc, Hoàng Kim Chi hương nhưng không thấy. No Lần thôi chắc Hoàng Kim hương chìm vào hải đề. Mà ở nơi nào, có một loại kỳ lạ hải dương hiện tượng, tên là quái vật hải lưu. Thường cách một đoạn thời gian, hải đề sẽ gặp có một to lớn hải lưu xông thẳng tới chân trời. Mà suy đoán của ta thì cùng cái kia No Lần hoàn toàn tương phản. Hoàng Kim Hương rất có thể bị quái vật to lớn hải lưu vọt thẳng lên Skypiea. Cũng chỉ có loại khả năng này có thể giải thích Hoàng Kim xã thần bí tiêu thất. Robin nghe xong, đưa tay, chỉ thấy trên thuyền liền nhiều hơn rất nhiều cánh tay. Không có chốc lát, một quyển sách liền truyền đến trên tay của nàng. Nàng vừa cười vừa nói: Người nói cái này, mạnh miệng vương, văn vải kéo No Lần. Sabo gật đầu, đúng vậy, hơn nữa như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Trên tòa đảo này hẳn là cất giấu không ít hoàng kim. 800 năm trước liền diệt vong cổ đại đô thị, hoàng kim đô thị Sandora di tích hẳn là ở nơi này. Nghe đồn Sandora rất nhiều kiến trúc đều là hoàng kim chế tạo. Lúc này, một bên Zabra đột nhiên mở miệng nói: Cái gì? Hoàng kim đô thị núi? Đây chẳng phải là nói chúng ta ở chỗ này có thể tìm được rất nhiều hoàng kim? Sabo gật đầu, mới có thể tìm được một khoản khó có thể tưởng tượng tài phú. Mà có khoản tài phú này, chờ chúng ta tiến nhập Grand Line nửa đoạn sau Grand Line phía sau, liền có thể nhanh chóng tổ kiến thế lực, ở Grand Line đứng vững gót chân, sau đó sẽ cùng tứ hoàng tranh phong. Lúc này, Khalifa vừa cười vừa nói: Thuyền trưởng, ta còn tưởng rằng ngươi vừa tiến vào Grand Line, liền sẽ trực tiếp hướng tứ hoàng khởi xướng khiêu chiến đi. Sabo không nói nhìn thoáng qua Khalifa, mở miệng nói: Ngươi thấy ta giống xúc động như vậy người sao? Hải tặc tứ hoàng ở Grand Line kinh doanh nhiều năm như vậy, thâm căn cố đế, thế lực khổng lồ, liền bằng chúng ta những người này, căn bản là không có cách cùng với giao phong. Mặc dù các ngươi mỗi một người đều sở hữu đủ để cùng tứ hoàng thủ hạ cán bộ địch nổi thực lực. Nhưng kiến nhiều cắn chết voi. Ở cũng không đủ thế lực cường đại hoặc là đủ để nghiền ép hết thảy thực lực trước. Ta có thể sẽ không dễ dàng khơi mào chiến tranh. Sabo cũng sẽ không giống Luffy như vậy. Mấy người liền dám xông vào vạn quốc. Nếu như không phải là chủ giác quang hoàn tạo tác dụng mà nói. Hắn cho dù có 9 cái mệnh cũng đã đặt ở bên trong. Hơn nữa Sabo cũng phải vì thủy thủ đoàn của chính mình phụ trách. Xung động là ma quỷ. Một ngày xảy ra vấn đề. Đó chính là vạn kiếp bất phục. Lúc này, Ino đột nhiên mở miệng nói. Thuyền trưởng, chúng ta có khách tới. Hay là trước nghênh tiếp một chút a? Sabo nghe xong, không khỏi cười nhạt. Goro Goro Nimi Fruit cùng Haki Kenbun Soku thực sự là tuyệt phối. Ngắn ngủi thời gian 3 tháng. Không chỉ có làm cho Ino thuần thục nắm giữ Haki Kenbun Soku. Hơn nữa ở sóng điện từ phụ trợ. Hắn có khả năng cảm giác được phạm vi cũng biến thành cực lớn. Đợi một thời gian. Siêu việt Sabo căn bản không phải vấn đề. Mà Ino đang bị Sabo kích thích ra đối với thực lực truy cầu phía sau. Tu hành của hắn nhất định chính là cứ đi thẳng một đường treo. Ở kinh thiên dưới sự chỉ đạo. Không ngừng mà mở rộng Goro Goro Nimi Fruit năng lực. Cũng lấy Goro Goro Nimi Fruit năng lực phụ trợ hắn tiến hành cường độ thân thể huấn luyện gần. Người thuật tu hành, tiến bộ có thể nói là tiến triển cực nhanh. Đương nhiên, Ino mặc dù có thể trưởng thành nhanh như vậy, nguyên nhân chủ yếu hay là hắn nguyên bản thực lực quá yếu. Theo thực lực không ngừng tăng lên, hắn tốc độ phát triển sẽ gặp diện rộng hạ thấp. Bất quá chiếu hắn bây giờ tốc độ phát triển, e rằng rất nhanh liền có thể đuổi theo Luchi rồi. Luchi, Sabo hết sức coi trọng một con tiềm lực. Mặt trên về sau, hắn chấp nhất với tu hành. Không ngừng muốn đuổi kịp uy vô cùng Gawak đủ. Ngắn ngủi trong nửa năm, liền học xong Haki Kenbun Soku cùng Busosoku Haki. Hơn nữa ở có phòng trọng lực phía sau, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Điều này làm cho Sabo rất vui mừng. Chứng kiến thuyền viên từng cái tiến bộ thần tốc, Sabo tự nhiên hài lòng. Chờ Kình Thiên nghiên cứu ra được siêu nhân binh sĩ huyết thanh phía sau. Vậy thì đối với bọn họ tu hành sẽ gặp càng thêm mới có lợi. Siêu nhân binh sĩ huyết thanh mặc dù không cách nào đề thăng thực lực của bọn họ. Nhưng có thể trở thành là bọn họ tu hành điều kiện tốt nhất phụ trợ. Bất quá trước đó, còn phải trước giải quyết vấn đề trước mắt. Sabo nhìn về phía Upper Yard nội bộ. Một đám người ở trong rừng cây bay vọt. Mà bầu trời, một người mặc khôi giáp. Tay cầm một cây kỵ sĩ trưởng súng. Cưỡi một con thiên điểm chim trưởng lão đầu râu bạc từ trên trời giáng xuống. Một đám người đi tới bên bờ biển. Tụ ở trưởng lão đầu râu bạc gặp. Lão nhân kia mở miệng nói. Các ngươi chính là thiên quốc cửa kiểm sát trưởng Amazon hồi báo này nghĩ đến chiến tranh hải tặc. Ta là chỗ ngồi này Skypiea thần Ganfo. Các ngươi vẫn là mau mau đầu hàng tốt. Sabo nghe xong. Cười nhạt. Ganfo đúng vậy. Ta là long hồn băng hải tặc thuyền trưởng Sabo. Ganfo vừa nghe. Trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Mở miệng nói. Cái gì? Ngươi chính là công hãm Skypiea bớ ca chính là cái kia băng hải tặc thuyền trưởng. Nghe nói thủ hạ của ngươi còn có một người thành bớ ca thần. Các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Ngược lại không phải là Sabo danh khí bao lớn, mà là đang bớ ca trong đoạn thời gian đó. Có mấy người băng hải tặc vừa lúc trải qua bớ ca. Bọn họ hạ một tọa đảo lộ vẻ nhưng ngay tại lúc này chỗ ngồi này Skypiea. Ganfo có thể biết Sabo. Hiển nhiên là từ này hải tặc trong miệng biết đến. Sabo nghe xong, vừa cười vừa nói. Người đã biết ta, vậy thì dễ làm. Ta tới cái này ngược lại không phải thật muốn chiến tranh. Mà là muốn mượn dùng ngươi cái này Upper Yard một đoạn thời gian. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn, ta đây chỉ có thể dùng điểm thủ đoạn khác rồi. Sabo con mắt khẽ híp một cái. Haki Haosoku trực tiếp bạo phát. Ganfo sau lưng những người đó liền trong nháy mắt dường như gió thổi lúa mạch thông thường đều. Đến rồi xuống phía dưới. Gan Phô bản thân cũng không ngừng run rẩy, vẻ mặt hoảng sợ trông thấy Sabo, run rẩy đáp, làm đương nhiên có thể. Tức thì vụ giả Vi Tuấn Kiệt, cái này Gan Phô ngược lại coi như là cái Tuấn Kiệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.